Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2018. Chương 2018. Xuất phát. Thương lượng xong tất sau đó, Bạch Vũ Triết không hề dừng lại một chút nào. Hắn cảm thấy hai ngày này vừa lúc là các đại tông môn lần lượt rời đi thời điểm. Hắn cũng lúc này đi, tốt xấu cũng có thể đưa đến một số nghe nhìn lẫn lộn tác dụng. Đương nhiên, hắn y nguyên vẫn là sẽ dùng ẩn thân trận bàn. Lập tức, Bạch Vũ Triết liền thông chi 18 huyết vệ, còn có Lạc Tử Lam, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, tất cả đều cùng lúc xuất phát. Đương nhiên còn có Độc Long Tôn Giả. Ha ha ha, lão đệ, người rốt cục nhớ tới chuyện kia. Đã qua mấy chục năm, món đồ kia tin tưởng cũng kém không nhiều thành thục. Độc Long Tôn Giả chạy tới thời điểm, lập tức cười lớn cho Bạch Vũ Triết một cái gấu ôm. Nhìn tâm tình không tệ. Đúng vậy a, ta cũng là lần này điên cuồng luyện đan, mới phát hiện Cửu Long đỉnh cái đồ chơi này mặc dù thật sự là dùng tốt, cần yêu cầu thật đúng là cao a. Bạch Vũ Triết cũng cười đáp lại, nói tiếp, khoảng thời gian này có thể vất vả lão ca ca, đến Thông Thiên Tháp làm khổ lực, cái này nếu là đặt ở trước kia, đoán chừng đánh chết ta cũng không tin. Thôi đi tiểu tử ngươi. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng là hoài nghi, nhiều năm như vậy xuống tới, có phải là bị ngươi ảnh hưởng, thế mà còn quan tâm tới toàn bộ đại lục an nguy đến. Đây thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Độc Long Tôn Giả bật cười lớn, kỳ thật cũng không quá để ý. Hắn làm sự tình, từ trước đến nay đều là tuân theo bản tâm người. Chỉ cần chính hắn nội tâm cũng không mâu thuẫn. Coi như phát hiện là bị Bạch Vũ Triết ảnh hưởng vẫn là nguyên nhân gì khác, hắn cũng không đáng kể. Về phần 18 huyết vệ bọn hắn, bây giờ tại Độc Long Tôn Giả trước mặt cũng sẽ không cảm thấy kiềm chế. Dù sao ở chung lâu, tăng thêm có Bạch Vũ Triết quan hệ tại, kỳ thật cũng phát hiện Độc Long Tôn Giả cũng không phải là khó nói như vậy. Cũng có lẽ tựa như chính hắn nói tới như vậy, tâm tính của hắn cũng chậm chậm cải biến. Đám người một bên trò chuyện, một bên thu thập thỏa đáng bắt đầu xuất phát. Hai người đồng thời mở ra khế ước thú không gian đặc thù. Đỏ lên tối sầm, hai đầu long bay thẳng ra. Hơn 20 người, hai đầu long tuyệt đối đã đầy đủ. Tiểu hỏa long bây giờ đã là cửu phẩm tam tầng hung thú, thực lực so trước kia cường đại mấy lần. Bởi vì huyết mạch của nó cũng càng thêm tinh thuần. Nhân loại võ giả trở thành thánh khung cảnh sau đó, liền sẽ có hình thành một cái không gian đặc thù, là để khế ước thú tu luyện dùng. Khế ước thú ở bên trong đồng dạng cũng sẽ không nhàm chán, bởi vì chỉ có tại cái kia không gian đặc thù bên trong, mới có thể càng khế ước của mình đồng bạn càng thêm dung hợp. Cứ như vậy, khế ước thú thực lực tiến bộ cũng sẽ càng thêm nhanh chóng. Hơn nữa còn sẽ kéo theo võ giả cùng một chỗ trưởng thành. Cùng thích hợp hung thú ký kết khế ước, từ trước đến nay đều là hỗ huệ hỗ lợi. Loại tình huống này, làm võ giả tiến vào thánh khung cảnh sau đó mới có thể càng thêm rõ ràng. To lớn ẩn thân trận bàn mở ra, hai đầu long cùng lưng rồng người đồng thời đều biến mất trong không khí, sau đó bắt đầu đi về phía nam phương mà đi, mà núp trong bóng tối lục trưởng lão cũng không có phát hiện Bạch Vũ Triết rời đi, hắn chỉ có thể là một mực tại nơi này ngồi chờ lấy. Ngay từ đầu thời điểm, Bạch Vũ Triết tốc độ bọn họ đều không nhanh, dù sao quá nhanh liền sẽ bại lộ ẩn thân, bây giờ trên đường đi người xác thực không ít. Khi bọn hắn đi vào một đầu rất lệch lộ tuyến sau đó, tốc độ liền bỗng nhiên đề thăng, ở đây cơ bản liền sẽ không lại bị người phát hiện. Một đường lao vùn vụt, quả nhiên cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Kỳ thật có Độc Long Tôn Giả tại, cũng không gặp được cái gì nguy hiểm. Cho dù là đụng phải cái kia Hắc Ma Điện Điện Chủ Tần Ngọc Long, cũng không cần sợ hãi. có lẽ Tần Ngọc Long sức chiến đấu xác thực muốn so Độc Long Tôn giả mạnh không ít. Hầu như đều sắp đạt tới Gia Cát Phi Vân cấp bậc kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN